đó là do tam đệ chưa từng đặt chân vào đây nên không biết đó thôi, trong động khẩu này ngày cũng như đêm gì cũng vậy, đều tối đen như hũ nút vậy. Vậy thì cần chờ gì đến sáng kia chứ? Tam đệ yên tâm đi, vì chớ hỏa tập là vật dụng thiết yếu, bất kỳ khất cái nào cũng thủ theo bên người cả. Thôi đi nhanh lên nào. Thoáng có phần nào yên tâm, Cừu Thạch bèn dương hết một lục lẳng lặng theo chân cổ ban chủ vào trong động khẩu đen ngòm, tối âm u và có tiếng gió rít lên sàn sạc, tam đệ chú ý nha. Bất chợt cổ ban chủ không nói trước bỗng lại lên tiếng khiến cho Cừu Thạch vốn đang hoang mang còn giật mình nhiều hơn. Âm thanh câu nói của cổ ban chủ cứ theo vách động thất vang lên âm âm, nghe khá rùng rợn ghê người. Nhưng đã nghe lão bảo phải chú ý thì Cừu Thạch cứ biết thế mà nghe lời. Quả nhiên Cừu Thạch nửa nhìn thấy, nửa không nghe tiếng bước chân của cổ ban chủ đột nhiên rẽ qua phía tả. Nếu lão không lên tiếng dặn trước có khi Cừu Thạch không biết ở đây có chỗ rẽ. Cừu Thạch vội bước nhanh hơn giữ áo cổ ban chủ lại và nói thật khẽ. Đại sư huynh! Đến nơi rồi sao? Cũng thấp giọng xuống, lão đáp. Chưa. Nhưng đây là chỗ rẽ trước đây ta đã theo đó mà vào, kế lại nhận được di thư võ học của ân sư. Mà sao? Cừu Thạch nhỏ giọng xuống nữa, vì âm thanh cứ phản hồi nên vẫn nghe rõ ràng, giải thích. Đại sư huynh đi từ từ đã. Để tiểu đệ còn dựa vào cửu chuyển thần long bộ tìm đến tám chỗ còn lại. Đại sư huynh không quên chủ đích của chúng ta chứ? Nhớ ra cổ ban chủ bèn à lên một tiếng nhỏ, đoạn chậm chân lại hẳn. Nhờ đi chậm như thế Cừu Thạch đã dựa vào thính lực siêu phàm mà nhận định được một điều bất kỳ chỗ rẽ nào cũng luôn có hai ba lối để đi. Và chỗ nào cũng lồng lộng những gió là gió. Khó phân biệt được phương hướng trong lòng hang động muôn nghìn lối này. Do cổ ban chủ cứ dựa theo trí nhớ muốn đưa Cừu Thạch đến chỗ trước đây do một sự ngẫu nhiên thiên định mà lão đã vào được tận nơi nên lão không dám dừng hẳn một chỗ nào cả. Còn Cừu Thạch thì trái lại cứ đi theo phương pháp của cổ ban chủ thì chàng không tài nào xác định được chỗ khởi đầu cho bộ pháp cửu chuyển thần long bộ được. Vì thế Cừu Thạch vừa tiếp tục đi theo cổ ban chủ vừa nêu một ý định khác cho lão nghe. Hay là như vậy đi, đại sư huynh. Đại sư huynh cứ đến chỗ của đại sư huynh trước, còn tiểu đệ thì chiếu theo phương pháp của ân sư mà tìm kiếm. Làm gì mà chúng ta không gặp nhau? Được không đại sư huynh? Nghe xong cổ ban chủ liền hiểu ngay ý tứ của chàng. Do đã hiểu nên lão liền dừng bước, cả quyết đáp. Được rồi. Là do ta quên. Thôi thì đến đây rồi ta giao việc dẫn đường cho tam đệ vậy. Ta và tam đệ không nên tách rời nhau. Ai biết trong cửu chuyển động này có điều quái quỷ gì đang đợi chúng ta. Hơn nữa hỏa tập chỉ mỗi mình ta có, vậy thì tam đệ làm sao nhìn được di thư võ học của ân sư. Rồi. Tam đệ đi đâu ta đi theo đến đấy Cừu Thạch hiểu ngay là do cổ ban chủ lo lắng cho sự an nguy của chàng nên mới thế. Chứ thật ra lão không phải vào đây, chỉ việc giao hỏa tập cho chàng, và chờ đợi thế là xong. Biết thế và do không thể phụ lòng của cổ ban chủ, nên Cừu Thạch bèn lãnh ý, đáp lại. Được rồi. Tiểu đệ nghe lời đại sư huynh. Đại sư huynh cứ đứng yên đó, chờ cho tiểu đệ định vị cái đã. Thời khắc trôi qua trong khi chung quanh thì tối đen như mực khiến cho người chờ đợi là cổ ban chủ cảm nhận như dài vô tận. Trông chờ và thắc thỏm đến thế, nhưng khi Cừu Thạch khẽ à lên một tiếng biểu thị là đã xác định xong vẫn làm cho cổ ban chủ phải giật mình. Khi hiểu ra, cổ ban chủ mới cảm thấy mừng không xiết. Lão hỏi khẽ. Thế nào tam đệ? Được rồi, đại sư huynh cứ đi theo tiểu đệ là sẽ tìm ra tất cả ngay. Đi nào! Thoạt tiên Cừu Thạch còn ngờ ngợ vừa đi vừa xác định lại theo sự tính toán. Nhưng khi nhận ra tất cả đều đúng như đã nghĩ, Cừu Thạch hoàn toàn yên tâm, tin tưởng nhất mực vào cửu chuyển thần long bộ trong muôn vạn lối ngang dọc trong cửu chuyển động này. Thế là dù không nhìn thấy được gì Cừu Thạch cứ theo nhẩm tính mà ngoặt hữu tức khắc ngay tại đó có lối dẫn về bên hữu. Rồi Cừu Thạch lại xăm xăm tiến về mé tả, thì có ngay lối đi bên tả. Cừu Thạch cứ dẫn cổ ban chủ đi không chút ngập ngừng khiến cho lão sinh lòng thán phục. Cổ ban chủ thì do không phải suy nghĩ nên lão đã định vừa đi vừa chú ý để nhận định phương hướng. Nhưng lão đã phải hoàn toàn thất vọng. Vô phương thế giúp lão nhớ được lối đi trong muôn ngàn hang động như ruột dê rắm rít này. Cuối cùng cổ ban chủ đành phó mặc cho Cừu Thạch. Phó mặc và vẫn tin tưởng hoàn toàn. Không biết đã vào canh mấy, đi đã được bao lâu, rõ được bao nhiêu lối rẽ. Chỉ biết lúc bấy giờ Cừu Thạch bỗng dừng chân lại.